Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Viện Quân. Hàng đầu hỗn độn tổ chức, chúng ta cũng không phải là đầu phục một cái hàng đầu hỗn độn tổ chức, mà là, biết một vị cường đại hư không hành giả, chấm ngoặc kép, Khổng Tùng Bách trong mắt có chút tối tăm. Chúng ta đó chỉ là một vị hư không hành giả. Nhưng này vị hư không hành giả các hạ thuộc về một cái hết sức giỏi thế lực lớn. Lai lịch bất phàm, không biết là có hay không mong muốn ra tay viện trợ chúng ta. Chấm ngoặc kép, lập tức đưa tin, chúng ta Huyết Hà chiến đội chắc chắn sẽ không thay các ngươi Hạo Nhiên Tông đi chống lại một vị đại năng giả, đó là đang tự tìm đường chết. Đại năng giả không thể nhúng tay bản thổ thế lực giữa tranh đấu. Nhưng chúng ta Huyết Hà chiến đội cũng không phải là các ngươi Vân Hải đại lục người. Hắn không dám đối với các ngươi Hạo Nhiên Tông người ra tay. Có thể đối phó chúng ta này chút đồng dạng thuộc về Vân Hải đại lục người ngoại lai. Không ai có thể nói ra nữa chữ không đến. Xí Bạch ngôn từ chuẩn xác. Trong giọng nói không thể nghi ngờ. Ngươi có thể thấy rõ. Vậy thì thật là một vị đại năng giả. Ta muốn ngươi 100% xác nhận. Khổng Tùng Bách ánh mắt rơi xuống Mạnh Đông Phương trên người. Trong mắt tràn đầy nghiêm khắc. Ta, chấm ngoặc kép, Mạnh Đông Phương cứ việc muốn phải thừa nhận. Nhưng là, liên tưởng đến hắn mơ hồ cảm giác được vị này đại năng giả trên người cái kia cổ phần rõ chỉ có kim đan cảnh tầng thứ khí tức. Thậm chí còn là tàn tạ kim đan trình độ. Hắn lại có chút không quá xác nhận hạ xuống. Đặc biệt là, vị này đại năng giả bộc phát ra công kích tựa hồ toàn bộ bắt nguồn từ trong tay hắn chuôi này tuyệt thế thần kiếm. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi một lần nữa đưa mắt nhìn sang Viên Kiêu. Viên Kiêu tiên sinh, chúng ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Người kia, thực sự là một vị đại năng giả sao? Nếu như hắn thực sự là một vị đại năng giả, không thể nào không biết chính mình chân thân giáng lâm chúng ta Vân Hải đại lục sẽ mang đến dạng hậu quả gì chứ? Vì đem vừa biến mất mắc tiêu trừ nên đem chúng ta triệt để nhổ cỏ tận gốc mới là. Sao lại để cho chúng ta sống sót ly khai? Hơn nữa, người không cảm thấy, hắn mặc dù có thể bùng nổ ra kinh người như vậy thế tiến công, hoàn toàn là dựa dẫm trong tay hắn cái kia thanh thần kiếm. Hắn có phải hay không là một vị nắm giữ 11 cấp? Thậm chí còn 12 cấp tuyệt thế thần binh kim đan cảnh cường giả. Mạnh Đông Phương để Viên Kiêu sắc mặt khẽ thay đổi. Bất quá hắn vẫn rất nhanh trầm giọng nói. Không thể, kim đan cảnh cường giả dù cho nắm 12 cấp thần binh cũng không thể bùng nổ ra loại kia kinh thiên động địa công kích. Cái kia loại công kích, uy năng tuyệt đối đạt đến thần thông cấp độ. Chấm ngoặc kép, 12 cấp thần binh không được. Vô thượng các bá chủ sử dụng 13 cấp thần binh đây. Khổng Tùng Bách truy hỏi một tiếng. 13 cấp thần binh. Viên Kiêu không nói. Hắn căn bản không từng chân chính mắt thấy quá 13 cấp thần binh ngoài. Đừng nói là 13 cấp thần binh. Liền ngay cả 12 cấp thần binh cũng chưa từng thấy một lần. Cần biết, hiện nay chi đời, ngay cả là thiên hoang loại này thế giới hạt nhân, có thể đúc tạo ra cao nhất thần binh chính là 12 cấp. Còn 12 cấp trở lên, đều không ngoại lệ, bắt nguồn từ cái kia chút moi ra thượng cổ động phủ. Dù cho những thần thánh cảnh kia vô thượng các bá chủ sử dụng 12 cấp trở lên thần binh cũng không ngoại lệ, thượng cổ động phủ, bắt nguồn từ vạn năm trước, đi qua vạn năm năm tháng làm hao mòn, dù cho 13 cấp, 14 cấp. Thậm chí còn càng cao hơn đẳng cấp thần binh, linh tính, sắc bén đều đã từ từ tán loạn, vẫn có thể bảo tồn mấy phần 10 uy năng hoàn toàn là không thể biết được. Ong ong, vào lúc này, Khổng Tùng Bách trên người đưa tin ngọc phù hơi chấn động một cái. Theo hắn phân ra một phần tinh thần hướng về đưa tin ngọc phù trong đó nhìn lướt qua. Nhất thời đổi sắc mặt, đến, vị kia tên gọi Thanh Khư Cường giả bí ẩn đến. Hắn đi Thiên Kiếm Minh, được Thiên Kiếm Minh mở ra 120 đạo vận giá cả thuê. Hiện tại thẳng đến chúng ta Thủy Tinh Hồ đánh tới. 120 đạo vận, Thiên Kiếm Minh lại còn có thể có loại này gốc gác. một vị đại năng giả sẽ vì chỉ là 120 đạo vận mạo hạ chân thân bị cái khác hỗn độn tổ chức đánh chết nguy hiểm. Khổng Tùng Bách trong lúc nhất thời dẫn tới mọi người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Khổng trưởng lão, ngươi chính là mau chóng quyết định. Rốt cuộc mời tới sau lưng ngươi vị này đại năng giả cùng vị này tên Thanh Khư Cường giả bí ẩn đối. Kháng tiếp, hay là trực tiếp lui lại đi. Mặc dù vị kia cường giả bí ẩn không phải đại năng giả. Có thể trên tay hắn nắm hư hư thực thực 10 cấp 3 thần binh. Vẫn cứ không phải chúng ta có thể chống lại được. Dựa dẫm 13 cấp thần binh sắc bén. Đủ để hắn ở kim đan cảnh bên trong tung hoành vô địch. Xí Bạch lạnh lùng nói. Hiển nhiên, huyết hà chiến đội không thể ở này bồi tiếp Hạo Nhiên Tông cùng chết thủ xuống. Chờ một chút, Xí Bạch các hạ bình tĩnh đừng nóng. Nguyên bản đối với thỉnh cầu đằng sau ta vị kia đại năng giả ta còn hơi nghi ngờ. Bất quá bây giờ sao? Có 13 cấp thần binh ở, cũng đã là điều chắc chắn. 13 cấp thần binh, dù cho ở thiên hoang trong đó, đều có thể bán ra mấy trăm đạo vận giá cao. Tin tưởng vị kia đại năng giả tất nhiên sẽ động lòng đến đây giữ gìn lẽ phải. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Ta đây liền cùng vị kia hư không hành giả đại nhân liên lạc. Khổng Tùng Bách nói, dĩ nhiên phân ra một phần tinh thần đầu bắn tới hỗn độn thần điện. Không tới thời gian một chung trà, Khổng Tùng Bách một lần nữa mở mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Vị kia hư không hành giả đại nhân đáp ứng rồi. Đồng thời hắn trong phủ vừa vặn có một vị lai lịch bất phàm tu vi được đại năng giả ở làm khách. Đối với 10 cấp 3 thần binh rất là tò mò. Hắn sẽ cùng vị này hư không hành giả đại nhân một đạo đến đây. Lúc cần thiết sẽ chọn tự mình ra tay. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút. Ta tu hành một môn bí pháp, tên linh hồn đồng thuật. Đối với nhìn ra người khác ẩn náu tu vi bí pháp có hiệu quả. Ta đem tự mình ra mặt lấy linh hồn đồng thuật kiểm tra tên kia Thanh Khư người nội tình. Nếu như hắn là đại năng giả vậy chúng ta cũng nên nhận. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tương lai sẽ có đại năng giả đến thay chúng ta giữ gìn lẽ phải. Mà như hắn chỉ là một vị mượn 13 cấp thần binh diễu võ dương oai kim đan cảnh người tu luyện. Vậy thì dễ làm rồi. Tin tưởng bất luận vị kia cường đại hư không hành giả đại nhân vẫn là vị này vừa lúc ở hư không. Hành giả đại nhân trong phủ làm khách đại năng giả đều sẽ giáo hắn hiểu được làm thế nào người. Xí, Bạch nghe được Khổng Tùng Bách lại thật có thể thỉnh cầu vị này hư không hành giả cùng với hắn. Trong phủ vị này đại năng giả, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Phải biết, hư không hành giả, chỉ ít cần 25 cấp trở lên hỗn độn cấp bậc. Thường thường bản thân đồng dạng thuộc về đại năng giả cấp tồn tại. Dù cho vị này hư không hành giả cùng đại năng giả là vì trong tay đối phương 13 cấp thần binh mà đến, cũng đã có thể xưng tụng cực kỳ tuyệt vời. Vậy chúng ta liền ở đây chờ đợi Khổng trưởng lão tin tức tốt. Mời Khổng trưởng lão yên tâm. Chỉ cần các ngươi Hạo Nhiên Tông có thể thay chúng ta giải quyết sự biến đổi này mấy. Chúng ta huyết hà chiến đội chắc chắn hiệp giúp đỡ bọn ngươi hủy diệt Thiên Kiếm Minh. Để cho các ngươi Hạo Nhiên Tông trở thành Vân Hải Đại Lục duy nhất bá chủ. Đa tạ Xí Bạch đội trưởng. Ta đây liền xuất phát. Khổng Tùng Bách nói. Ra phòng khách. Sau đó nhún người nhảy lên. Trôi nổi ở thủy tinh hồ bầu trời. Một bộ cùng đợi Thanh Khư đến tư thế. Mà Xí Bạch, Viên Kiêu đám người nhưng là trốn ở thủy tinh hồ một bên trong sân. Một khi sự tình không đúng, bọn họ đem ngay lập tức bỏ chạy. Để bảo đảm toàn bộ huyết hà chiến đội sức chiến đấu là đầu tiên. Ầm ầm ầm, Thanh Khư ngự kiếm tốc độ phi hành nhanh chóng biết bao. Kèm theo một trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoang, một đạo trắng hồng mang theo xé rách bầu trời kiếm quang. Trong phút chốc đến rồi thủy tinh hồ bầu trời. Từ xa đến gần tiếng nổ chấn động được trong hư không Khổng Tùng Bách cùng với phía dưới huyết hà. Chiến đội đám người kinh hồn bạt vía. Tốc độ như thế này, chấm ngoặc kép, Khổng Tùng Bách trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, cứ việc trong lòng hoảng sợ người trước mắt trên người uy thế ngập trời. Có ở đem ánh mắt rơi xuống dưới chân hắn chuôi phi kiếm thời gian, trước mắt nhưng là bỗng nhiên bắn ra chói mắt tinh quang. 11 cấp phi kiếm. Không, nếu như hắn cũng không phải là đại năng giả, khả năng này không ngừng 11 cấp. Hả? Kim đan cảnh khí tức. Hắn trên người còn lưu lại kim đan khí tức. Không phải thần thông. Không phải thần thông cảnh đại năng giả. Hắn chỉ là một vị kim đan cảnh. Một vị may mắn chiếm được thượng cổ động phủ. Đào đào ra rất nhiều thần binh kim đan cảnh. Kim đan cảnh có thể có được loại này tốc độ. Hắn phi kiếm dưới chân tất nhiên đạt tới 12 cấp. Bất luận hắn trên người hay không còn có 13 cấp thần binh. Chỉ cần 12 cấp phi kiếm giá trị cũng đủ để vị này hư không hành giả đại nhân cùng hắn. Trong phủ đại năng giả tự mình ra tay rồi. Nghĩ tới đây, Khổng Tùng Bách không chút do dự đem tin tức này truyền đến hỗn độn thần điện bên trong. Hắn cũng không phải chưa hề nghĩ tới chính mình độc chiếm chuôi này 12 cấp phi kiếm. Chỉ là cân nhắc đến 13 cấp thần binh có vô thượng thần uy. Hắn chung quy đem loại này tham lam dục vọng ép xuống. Dù cho một vị thông thường hơn nữa kim đan cảnh cường giả như chân đạp 12 cấp phi kiếm, cầm trong tay 13 cấp thần binh, đều có thể để hắn hóa thân làm một vị sở hướng vô địch cỗ máy giết chóc. Trừ phi bọn họ một phương có hơn 10 vị kim đan cảnh cường giả. Bằng không, chỉ bằng vào hiện nay Hạo Nhiên Tông sức mạnh, dù cho thêm vào huyết hà chiến đội cùng tiến lên, đều chỉ là một chữ tử. Phát sinh tin tức đưa tin cho vị này thần bí hư không hành giả sau, Khổng Tùng Bách cũng là đối với trước mắt Thanh Khư xa xa hành lễ. Hạo Nhiên Tông Thái Thượng Trưởng lão Khổng Tùng Bách, gặp tiên sinh, chúng ta Thiên Kiếm Minh mong muốn ra ngang nhau giá cả tái đạo đồ vật. Chỉ cầu tiên sinh có thể không đếm xỉa đến. Hai bên không giúp bên nào. Kính xin tiên sinh đáp ứng. Ồ, ngự kiếm mà đến Thanh Khư thân hình hơi dừng lại một chút. Thiên Kiếm Minh cho ta 120 đạo vận. Các ngươi Hạo Nhiên Tông có thể lấy ra 120 đạo vận đến. Theo ta được biết, các ngươi vì thuê huyết hà chiến đội, dĩ nhiên đem tái đạo đồ vật tiêu tốn được thất thất bát bát. Hạo Nhiên Tông hiển nhiên không bỏ ra nổi 120 đạo vận đến. Nhưng Khổng Tùng Bách lúc này mục đích bất quá là vì ngăn cản Thanh Khư. Tốt để vị này hư không hành giả đại nhân cùng với cùng hắn đồng hành đại năng giả có thể ngay lập tức giáng lâm, làm phía dưới không đổi màu nói. Chúng ta Hạo Nhiên Tông có gốc gác xa không phải thành lập đến nay bất quá trăm năm Thiên Kiếm Minh có thể so sánh. Thiên Kiếm Minh táng ra bại sản chỉ có thể lấy ra 120 đạo vận. Nhưng chúng ta Hạo Nhiên Tông dù cho trước đó giao cho huyết hà chiến đội 100 đạo vận. Nhưng chỉ cần chen một chút, vẫn cứ có thể đem 120 đạo vận tập hợp. Chỉ cần đại nhân cho chúng ta một chút thời gian. Bao lâu? Một ngày. Chúng ta chỉ cần một ngày là có thể đem tái đạo đồ vật tập hợp. Khổng Tùng Bách cắn răng nói. Không khỏi Thanh Khư bất mãn sau trực tiếp động thủ. Hắn căn bản không dám đem thời gian này nói quá lâu. Một ngày sau, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ. Có thể nhưng vào lúc này, một luồng cuồn cuộn nguyên khí gợn sóng bỗng nhiên từ hư không bên trong ngưng tụ. Trong chớp mắt dĩ nhiên tạo thành một vị nhìn thấy được 40 trên dưới người đàn ông trung niên. Nhìn thấy vị này nam tử thân hình hiện rõ. Khổng Tùng Bách nhất thời vui mừng khôn xiết. Vội vã cúi đầu, cung nghênh Than Minh hành giả giáng lâm. Hả, một vị hóa thân. Thanh Khư mong lên trước mắt vị này nam tử trung niên hóa thân. Trên người hắn có thể đủ cảm giác được một tia đại năng giả khí tức. Hiển nhiên, vị này nam tử trung niên bản thể đạt tới đại năng giả cảnh giới. Thế nhưng, đại năng giả, hạ xuống hóa thân, mạnh nhất đều chỉ có thể đến kim đan cảnh cấp độ. Dù cho hắn cùng Thanh Khư như thế, nắm giữ 10 cấp cá nhân không gian đem bản thể cũng mang theo lại đây. Có thể bởi vừa rồi thi triển hóa thân thuật nguyên nhân, bản thể hiện tại tất nhiên nằm ở suy yếu bên trong. Trừ phi hắn có hồi tố thuật, lập tức để bản thể trạng thái khôi phục lại đỉnh cao. Bằng không bất quá chịu chết thôi. Người không có gạt chúng ta. Quả nhiên là 12 cấp phi kiếm. một vị kim đan cảnh người tu luyện lại nắm 12 cấp phi kiếm rêu rao khắp nơi. Làm thật không biết chữ chết viết như thế nào. Ha ha ha, không tồi không tồi, không uổng chuyến này. Tên là Than Minh Hư Không Hành giả ánh mắt ngay lập tức rơi xuống thanh khư dưới chân Liệt Thiên. Kiếm trên, trong mắt nhất thời sáng ngời. Sau đó hắn hư vung tay lên. Một vị quần áo hào hoa phú quý, khắp toàn thân tràn đầy khí tức cao ngạo nam tử trẻ tuổi từ hắn người kia không gian nhanh chân mà. Ra, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,